Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392. Ngươi sáo lộ thật tốt, nhưng một giây sau nó chính là ta rồi. Khoảng cách Mahogany Gym khiêu chiến chỉ còn lại một ngày. Kurotaku đã xác định rõ ra sân Pokemon vẫn như cũ là Electivire. Sizer cùng Arbok, Phối Trí cùng sớm định ra đánh Blackthorn Gym là giống nhau như đúc. Nhìn thấy đạo quán khiêu chiến lại không nó Garchomp có chút thất lạc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thất lạc trong một giây lát. Có quan hệ mới Aurex, vảy ngược, nghiên tập đã chiếm cứ nó tất cả trống không thời gian. Mới Aurex, vảy ngược, chính diện tăng thêm hết thảy có 4 cái. Biên độ nhỏ tăng cường bộ phận thân thể thuộc tính. Tăng cường quan sát năng lực, tăng cường khí thế, gia tốc Dragon thuộc tính chiêu thức phóng thích tốc độ, mặt trái hiệu quả có 3 cái, thời gian ngắn suy yếu, cận thị, hỗn loạn, mà Kurotaku muốn làm, chính là khai phát thứ nhất, thứ hai 4 cái này 3 cái chính diện tăng thêm, yếu bớt sau 3 mặt trái hiệu quả, chỉ ít cái thứ nhất cùng cái thứ 3 mặt trái hiệu quả phải giải quyết rơi. Bởi vì cái thứ hai mặt trái hiệu quả nhưng thật ra là có thể sơ sót. Bởi vì Garchomp đúng lúc có thể tại cái thứ hai mặt trái hiệu quả có hiệu lực lúc hiển lộ tài năng. Phải biết làm Garchomp nguyên hình cá mập, loại này khí quan vừa vặn tốt chính là vì bọn chúng những thứ này mắt cận thị mà chuẩn bị đi săn. Dụng cụ, thân ở đáy biển thời điểm có thể thấy rõ ràng vật gì a? Cái gì đều thấy không rõ tốt a? Trọng điểm ngay tại còn lại 2 cái này mặt trái hiệu quả phía trên. Thời gian ngắn suy yếu, Kurotaku đem nó cho rằng là chính diện tăng thêm biên độ nhỏ tăng cường thân thể bộ phận thuộc tính. Thua hiệu quả, trong lúc nhất thời không có tốt biện pháp giải quyết. Hỗn loạn thì là Aurex, vảy ngược, bản thân tự mang mặt trái hiệu quả. Kurotaku vốn cho rằng theo chiêu thức đẳng cấp tăng lên cái này mặt trái hiệu quả sẽ biến mất. Nhưng lại chưa từng nghĩ mặt trái hiệu quả không chỉ có không có biến mất. Ngược lại nhiều 2 cái. Két bu, Garchomp quỳ một chân trên đất. Đầu não choáng váng, mỏi mệt không thôi. Không thể không nói, nếu chỉ có hỗn loạn. Lúc này sử dụng xong Aurex, vảy ngược. Garchomp hẳn là không phân rõ địch ta trạng thái, cũng có 1/3 tỷ lệ sẽ làm bị thương chính mình. Nhưng từ khi tăng lên suy yếu hiệu quả về sau, hỗn loạn trực tiếp biến thành suy yếu hỗn loạn, tựa như bây giờ đi cái đường đều đi bất ổn. Mà loại hiệu quả này sẽ kéo dài không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ. Trong trò chơi là 1 đến 3 hiệp, 2 phút đồng hồ. Đủ nhân ra đem người óc đánh tới, đương nhiên đem nó thay đổi trận, đổi về Pokebo bên trong là có thể để Garchomp tiếp xúc hỗn loạn trạng thái. Nhưng trạng thái hư nhược nhưng vẫn là sẽ kéo dài đến 2 phút đồng hồ sau. Nói cách khác, Garchomp sử dụng hết mới Aurex, vảy ngược, có 2 phút đồng hồ đúng không? Cần khác Pokemon đến kéo dài cái này 2 phút đồng hồ thời gian. Chẳng lẽ là không khó, đổi khác nghiên cứu phương hướng đi. Dragon thuộc tính chiêu thức đả kích mặt quá thấp. Kurotaku lắc đầu, Dragon thuộc tính căn bản chính là trong đó chiến thuộc tính. Chỉ đối với mình người hữu hiệu, cái khác căn bản là gấp đôi. Gặp được Steel thuộc tính là 1/2, gặp được Fairy thuộc tính dứt khoát trực tiếp vô hiệu, có sâu dùng. Dragon thuộc tính giá trị tồn tại cũng chỉ có kháng tính là cao. Cùng xoắn suýt Aurex, vảy ngược, không bằng đem trọng tâm phóng tới Ground thuộc tính bên trên. Ground thuộc tính thế nhưng là cái thuộc tính tốt, khoảng chừng 5 cái hiệu quả nổi bật, 2 cái hiệu quả giảm phân nửa, 1 cái vô hiệu, kháng tính bên trên chẳng ra sao cả, nhưng đả kích mặt rộng là đủ rồi. Garchomp trước mắt thường dùng nhất 3 cái ground thuộc tính chiêu thức theo thứ tự là Earthquake, Động đất, Sentum, Lưu sa địa ngục, cùng đích, Đào hang. cái này ba cái cũng là ga chom hạch tâm chiêu thức, nhất là sen tum, cát chảy địa ngục, chiêu thức này, Kurotaku không khai phá cũng không biết cái trò chơi này bên trong có chút gân gà chiêu thức vậy mà. Như thế dùng tốt, tiến có thể công lui có thể thủ nói chính là nó. Đầu tiên sen tum, cát chảy địa ngục, ôm lấy khống chế địch nhân năng lực, có thể ngăn cản hạ trang, cũng đảo loạn đối thủ ánh mắt, tương đương với phiên bản thu nhỏ bão cát thời tiết, chính là tiếp tục thời gian không bằng bão cát thời tiết dài. Tiếp theo, sen tum, cát chảy địa ngục, có thể tiến một bước thu nạp, tại ga chom quanh thân xoay tròn, liền cùng trước đó chống cự Dragon Air chùm sáng Aurex, vảy ngược, hình thành một đạo cát bụi vòi rồng thuẫn, ở trong chứa cát đất, nhưng so sánh ở trong chứa nước mưa cùng cái gì đều không chứa lợi hại hơn. Nhiều, chí ít Gyarados vòi rồng gió lốc khẳng định là ngăn không được Dragon Air Aurex. Vảy ngược, có thực chất cùng không thực chất ở giữa khác biệt lớn đi. Mà lại, lần này Claire cùng gọi là cái gì người cũng cho hắn khai phát mới sen tum. Cát chảy địa ngục, mạch suy nghĩ, bọn hắn chơi yêu ma lực xoay quanh vòng. Kurotaku cũng chơi không phải tốt. Gachom không thể bay sao? Hắn là có thể bay nha. Chỉ là Noivern dùng chính là Flying thuộc tính năng lượng. Gyarados dùng chính là Dragon thuộc tính năng lượng. Gachos dùng chính là Ground thuộc tính năng lượng. Đến lúc đó làm cái loại cực lớn cát bụi vòi rồng sân bãi hình mạnh khống. Flying thuộc tính đồng dạng đánh cho đến. Một cái hai cái tất cả đều là thối đệ đệ. Nghĩ như vậy, Kurotaku liền có chút hưng phấn lên. Vội vàng để Gachom luyện một chút vật kia. Nó mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng hai lần đều trong Pokeball thấy qua. Thuộc về gặp qua heo chạy, két bu, ai nha không ngốc. Chờ ngươi siêu cự hình cát bụi vòi rồng thành hình. Ngươi chính là đại soái so, ai dám nói ngươi ngốc. Kurotaku an ủi lấy cảm giác tại chỗ tự quay rất ngu ngốc Gachom. Tiểu gia hỏa trưởng thành, bắt đầu sĩ diện, Gachom rời qua đầu, thở phì phò không nói lời nào. Noivern còn tốt, là tại vòi rồng bên ngoài chuyển, mặc dù nhìn qua ngu xuẩn đến một nhóm, nhưng tốt xấu chuyển phạm vi lớn. Hai ngày trước cái kia Gyarados chuyển thật là cay con mắt. Cùng mẹ nó đuổi theo cắn cái đuôi ngốc thiếu một dạng. Ngươi nói ngươi co lại nhỏ như vậy khô a. Nói nhảm, một cái ở trên trời một cái tại đất dưới. Nếu là Gyarados xoay vòng lớn phía trên đến lớn bao nhiêu? Kurotaku cảm giác cùng gia hỏa này giải thích không rõ. So với thắng lợi, so với âm chó tới nói. Mặt mũi tính cái gì nha, mà lại xoay quanh vòng thôi, có cái gì ngu xuẩn đến, nói hết lời gần 5 phút đồng hồ, tên tiểu tử thúi này cuối cùng nguyện ý thử một lần. Cũng liên tục lặp lại nếu là không thành công liền không có lần thứ hai. Sau đó ngươi hiểu được, Kurotaku cười ha hả nhìn xem trước mặt không sai biệt lắm có cao hơn 20 mét cát bụi vòi rồng. Hình thức ban đầu, trong lòng cũng không thất vọng cảm xúc. Lần thứ nhất có thể làm thành dạng này hắn đã rất hài lòng. Sớm muộn có một ngày Gachom có thể dựa vào xoay quanh xoay vòng trưởng thành người e ngại thiên. Tai, két bu, có chút không quen xoay quanh vòng Gachom dừng bước lại. Trong lòng hơi có chút tức giận. Cái bộ dáng này nếu như bị người khác, nhất là nó, thấy được. Có thể hay không xem thường ta? Kurotaku đương nhiên sẽ không hiểu được nhà mình cá mập con cá không chỉ có lập tức sẽ gà trống mở. Gọi, hơn nữa còn một cái phương tâm lo lắng tại trên người người khác. Hắn ngay tại suy nghĩ có hay không cái khác có thể khai thác đồ vật. Đối với Pokemon tới nói, khẳng định là bổn hệ chiêu thức lại càng dễ khai phát một điểm. Cái khác thuộc tính chiêu thức khai phát đặc biệt chậm chạp. Pokemon đối lực lĩnh ngộ cũng không mạnh. Đích, đào hang, có thể đào ra cái gì đồ vật đến. đem toàn bộ dưới mặt đất đào xuyên sao? Hoặc là đích, đào hang, thêm ớt quét, động đất. Cái này sáo lộ hẳn là chỉ có thể phá hư tràng cảnh đi. Kurotaku trong lúc nhất thời nghĩ không ra có gì tốt sáo lộ có thể lợi dụng. Nhưng Gachom trên thân tất nhiên là có càng nhiều có thể khai thác địa phương. Tính toán đổi một con đi. Sáo lộ loại vật này là đào móc không hết. Cùng lắm thì nhìn nhiều mấy cái đỉnh cấp trên nơ sáo lộ. Học qua đến không phải tốt. Xin nâu không thì có cái ground thuộc tính thiên vương A. Khai phát bộ Ruby Kurotaku tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều. Chỉ ít vài thứ không phải một lát liền có thể tùy tiện thực hiện. Đối với Kurotaku tới nói, trước mắt quan trọng nhất là các Pokemon năng lượng đẳng cấp tăng lên. Năng lượng đẳng cấp càng cao, đối Kurotaku ích lợi càng lớn. Tiếp theo là độ thân mật tăng trưởng. Size hạt châu kia cũng không biết trong tay hắn đợi bao lâu. Một lần đều không dùng trải qua. Cuối cùng là chiêu thức đẳng cấp cùng sáo lộ khai phát. Hai cái này thật sự là phiền phức. Phiền phức đến Kurotaku đau đầu. Người có lực nghèo lúc. Người để hắn một lát nghĩ mấy cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến vô bất thắng sáo lộ căn bản. Không có khả năng, vẫn là được nhiều nhìn nhiều học. Kurotaku đi tải có chút quạnh quẽ sông hộ thành bên cạnh. Bên người là trên mặt ưu tư Gachom. Nó đối Kurotaku cho nó mới khai phá sáo lộ không phải rất hài lòng. Gia hỏa này càng ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt sảng khoái cảm giác. Liền giống với Aurex, vảy ngược, Dragon Rush, long thần lao xuống, cùng Dragon Claw. Vuốt rồng, ớt quét, động đất, cũng được, bởi vì loại kia oanh kích mặt đất về sau toàn bộ thế giới đều muốn vì đó cải biến cảm giác làm nó. Mê luyến, sen tum, cát chảy địa ngục, có thể nói là nó ghét nhất chiêu thức. Không có thực cảm giác không thấy có hay không công kích đến địch nhân. Đến cùng cho người khác tạo thành nhiều ít tổn thương. Nói ngắn gọn. Con hàng này chính là cái mãng phu, thích có phản hồi công kích, thích xúc giác có thể cảm giác được đấu pháp. Kurotaku đối với chuyện này là có hiểu biết, dù sao trước mắt gia hỏa này cùng hắn độ thân mật tối cao. Nhưng Gachom phản hồi hữu dụng không? Phản hồi là vô hiệu, bởi vì đả kích cảm giác loại vật này chưa hẳn muốn cận chiến công kích mới có thể thể hiện đi ra. Viễn trình cũng giống như nhau. Mà lại Gachom hiện tại niên kỷ còn nhỏ, đối chuyện mới mẻ vật có chỗ hiếu kỳ có thể tiếp nhận năng lực không mạnh. Không quan hệ chậm rãi bồi dưỡng liền tốt, Kurotaku không có thử một cái vỗ Gachom cánh tay, cùng hình ảnh giới thiệu bên trong tinh tế cánh tay khác biệt. Hắn Gachom cánh tay là rất thô, cơ bắp tràn đầy, vừa nhìn liền biết tràn đầy lực bộc phát. Hai người dự định một đường đi trở về nhà, sau đó một nửa đường không đi đến. Thông tin trang bị vang lên, Kurotaku dừng bước lại, bởi vì không có tới điện biểu hiện. Hắn cũng không biết đánh tới là ai, chỉ có thể trước nhận. Huy, ngoặc kép chấm chấm. Người tốt, quen thuộc vừa xa lạ non nớt tiếng nói truyền đến. Kurotaku nao nao. Ngẩng đầu nhìn không rõ ràng cho lắm Gachom một chút, cảm thấy ngoài ý muốn nói, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn là thật không nghĩ tới, hôm qua vừa cho Silver tiền, hôm nay liền gọi điện thoại đến đây, không phải là tiền tiêu xong à? Nguyên tắc bên trong Silver hẳn là không phá của như vậy mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm, trụ sở bị phát hiện. Thông tin trang bị bên trong Silver tựa hồ cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Cũng đúng, để Kurotaku hướng một cái chưa quen thuộc người xa lạ xin giúp đỡ. Hắn một lát cũng kéo không xuống cái mặt này. Trụ sở bị phát hiện, không có chỗ ở. Kurotaku nấc chán, sau một lúc lâu, giống như tựa như nghĩ tới điều gì. Nhíu mày hỏi, là bởi vì, hôm qua ta đến sao? Hôm qua hắn làm việc thời điểm quá tùy tiện, Silver cái phòng này lại là vụng trộm ở, bị hàng xóm rồi người nào phát hiện cũng không phải là không có khả năng. Silver đối Kurotaku nghi vấn đưa cho khẳng định trả lời. Kỳ thật hôm qua Kurotaku huyên náo động tĩnh cũng không lớn. Trọng điểm ở chỗ Hào chết, không chết, vừa vặn có một cái rảnh đến hoàng lão bà đi ngang qua. Nhìn thấy từ cửa sổ đi vào Kurotaku, tưởng rằng kẻ cắp, nói cho nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát tìm tới cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?